ông trùm giải trí bí mật cưng chiều, cô vợ ngốc ngọt ngào. Chương 411, dây kêu không còn chỗ trống. Khóc chuyện audio.com, editor, cà chua, ôi, được lắm, từ khi vào nghề đến giờ, Hoa Nghị vẫn không coi trọng cô cho lắm, cho nên cơ hội để cho cô xuất hiện trước công chúng là rất ít. Cũng không tổ chức họp mặt fan bao giờ, hay việc ký tên cho fan cũng vậy, cho nên khi An Mộc cầm bút ký cho một người fan này, trong lòng còn có chút bối rối. Nhưng giây tiếp theo, cô gái đó nói một câu làm cho An Mộc không thể nhịn nổi cười. Cô ấy nói, Đường Hạ, cô và diễn viên Dung thực sự là người yêu sao? An Mộc, trán nổi lên một đường gân xanh. Rất lâu sau mới nghẹn họng nói ra hai chữ. Không phải, vậy là diễn viên Dung theo đuổi cô sao? An Mộc, tại sao cô không nhận lời của diễn viên Dung? Người đàn ông tốt như vậy, tại sao cô lại từ chối anh ấy? An Mộc, mọi người xung quanh đều xúm lại chỗ này. Đường Hạ, chẳng phải cô chưa có người yêu sao? Đường Hạ, cùng diễn viên Dung ở bên nhau đi. An Mộc, vất vả mới thoát khỏi đám người đó. Tiến vào phòng học, mọi người trong phòng học đồng loạt dừng ánh mắt trên người cô. An Mộc cảm thấy không thể bước thêm bước nào nữa. Toàn thân cô cứng đờ, căng ra đầu lên tìm một chỗ để ngồi xuống. Lữ Tĩnh vội vàng tiến lại gần. Chấm, Đường Hạ, cô, An Mộc vội vàng lên tiếng. Không cần nhắc đến sự việc với diễn viên Dung đâu. Tôi không phải bạn gái của diễn viên Dung. Chúng tôi không có quan hệ gì hết. Lữ Tĩnh cứng họng, cuối cùng vẫn không nhịn được liền nói. Tại sao cô lại không nhận lời diễn viên Dung? An Mộc, xung quanh lớp học lại xúm lại. Mồm năm miệng mười dò hỏi. Khuyên bảo, tất cả đều nói tới một chuyện. Diễn viên Dung hoàn mỹ như vậy, tại sao cô lại từ chối anh ấy? An Mộc bị hỏi đến khi sứt đầu mẻ chán. Rốt cuộc cũng vào giờ học. Sau khi giáo viên vào lớp, các bạn học lúc này mới vào đúng vị trí. An Mộc cuối cùng cũng nhẹ nhàng thở ra. Nhưng mọi chuyện có vẻ vẫn chưa êm đẹp. Giáo viên hàn huyên mấy câu đơn giản, rồi đột nhiên lại nhìn về phía An Mộc. Đường Hạ, cô cùng diễn viên Dung đang ở bên nhau sao? Tình yêu sâu đậm quá. An Mộc, tại sao ngay cả giáo viên trong trường cũng kỳ quái như vậy? Ô, trả lại nơi bình yên cho tôi. Tòa nhà làm việc của FAE, Phong Kiêu đang ngồi trong văn phòng. Vệ Uy đang báo cáo về tình hình công tác. Chờ Vệ Uy nói xong, Phong Kiêu đột nhiên mở miệng. Việc anh đang làm tiến triển thế nào rồi? Vệ Uy rũ mắt, gật đầu, đều tốt, chỉ là, thiếu gia, anh xác định muốn từ bỏ bọn họ sao? Nói cho cùng thì công ty vì phùng bọn họ cũng đem lại không ít lợi nhuận đâu. Phong Kiêu hừ lạnh một tiếng, tôi còn để ý đến số tiền đó sao? Hơn nữa, tôi không từ bỏ bọn họ, tôi từ bỏ cô ấy. Vệ Uy gật đầu dứt khoát, đồng thời trong lòng cảm thán một câu. Nếu không phải vì Đường Cảnh và An Mộc có quan hệ bạn bè rất tốt, chỉ sợ thiếu gia sẽ không dễ dàng buông tha cho Đường Cảnh. Xem ra, nếu cô An ở trong địa vị của thiếu gia cũng sẽ làm như thế. Vệ Uy đi ra ngoài, kinh tế của FAE không tập trung ở trung tâm của công ty mẹ. Trong công ty mẹ chỉ có mấy công ty con tồn tại. Vì những công ty quản lý minh tinh có lượng chú ý và theo dõi rất lớn. Vậy nên công ty quản lý FAE có tòa nhà đặc biệt của riêng mình. Trong lúc này, trong một góc tòa nhà, hai gã nhân viên công tác đang nói chuyện phiếm. Anh biết không, tôi mới nghe nói, thì ra Đường Cảnh và Hứa Lộ là tình cảm giả thôi. Công ty bọn họ cố tình tạo sự chú ý, tin này là thật hay giả? Bọn họ không phải tình nhân thì làm sao Đường Hạ lại chen chân vào được? Ôi, anh thì biết cái gì? Tôi quản lý hồ sơ bên trong nên tôi biết rõ. Thực ra Đường Cảnh và Đường Hạ từ nhỏ là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên. Khi còn nhỏ hình như cũng từng có hôn ước, đáng tiếc lại bị Hứa Lộ đảo ngược, chen chân làm người thứ ba, có một thân phận khác, cách chương.